Xuyên thành nữ pháo hôi đoản mệnh. Chương 76, phiên ngoại dư hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân năm Hòa Quang thứ 3, sau khi tân đế kế vị, liên tiếp 3 năm được mùa, kho lương sung túc, lại kiêm miễn giảm thuế má, thiên hạ một cảnh tượng thái bình, như quay trở lại thịnh thế triều Thái Tông. Tường trắng ngói đen, cầu nhỏ nước chảy, tiếng đọc sách lanh lảnh truyền ra từ trong viện, xen lẫn tiếng chim hót véo von. Nơi này là một thôn nhỏ ở huyện Giang Đô. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lúc. Tạ Phù Sơ buông quyển sách trong tay xuống, liếc mắt một cái liền trông thấy Lý Lệnh Nghi ngoài cửa sổ. Nàng cong mắt cười sán lạn, giọng nói của nàng mới hạ xuống. Mấy củ cải nhỏ trên ghế hoan hô một trận, thích chơi đùa là thiên tính. Vốn không cần Tạ Phù Sơ nói thêm gì, bọn chúng chạy ra ngoài nhanh như chớp, chỉ còn lại một tiểu đậu đinh. Gật gù đắc ý đi về phía Tạ Phù Sơ, ngữ điệu ngây ngô nói: Tạ phu tử, lớn lên con có thể cưới người không? Không thể nha. Lý Lệnh Nghi đã cất bước vào trong phòng, nàng vươn tay ôm lấy tiểu đậu đinh, cười nói: Tạ phu tử của con là của ta, muốn trách thì trách con sinh quá muộn. Vậy nếu con sinh ra sớm thì Tạ phu tử sẽ gả cho con sao? Tiếng nói trong trẻo của tiểu đậu đinh vang lên. Lý Lệnh Nghi liếc mắt nhìn sang Tạ Phù Sơ, chậm rãi nói: Cái này phải hỏi Tạ phu tử của con. Tạ Phù Sơ có chút buồn cười, nàng nhẹ nhàng véo mặt tiểu đậu đinh, lại vươn tay vén tóc mai cho Lý Lệnh Nghi. Nàng nói: Không được, ta và Lý phu tử của con là duyên trời định. Vâng ạ. Tiểu đậu đinh mếu máo, vặn vẹo người như con cá trạch mà trượt từ trong lòng Lý Lệnh Nghi ra ngoài. Con muốn tức giận nửa khắc. Vì sao lại là nửa khắc? Lý Lệnh Nghi trêu tiểu đậu đinh. Tiểu đậu đinh đúng lý hợp tình nói: Một khắc quá dài, con phải chừa lại cho người khác. Mấy củ cải nhỏ bên ngoài kêu gọi, tiểu đậu đinh cũng không nói với Tạ Phù Sơ các nàng nữa, xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài, rất linh hoạt. Tạ Phù Sơ chuyển tầm mắt tới trên người Lý Lệnh Nghi, dịu giọng nói: Sao nàng lại tới đây vào lúc này? Nhớ nàng, liền tới đây. Lý Lệnh Nghi nhìn Tạ Phù Sơ, cười nói: Từ sau khi hai người rời kinh thành, một đường du ngoạn đến Dương Châu, vốn định ở lại Tuyết Viên thời gian dài, nhưng những điều mắt thấy tai nghe khiến cho các nàng nảy lên ý niệm khác trong đầu. Trường công ngày càng hưng thịnh, nhưng số lượng học trò chung quy vẫn có hạn chế, mà trường tư chỉ có đại gia tộc mới có thể có thực lực này. Vì trường học dành cho dân chúng bình thường ít ỏi không có mấy, các nàng bèn nổi lên suy nghĩ lập học đường trong đầu. Các nàng không thiếu bạc, nữ nhi nhà nghèo khó có thể nhận sẽ nhận. Đúng vậy, ở Hòa Quang học viện của các nàng, các bé gái cũng có thể nhập học. Thật ra tới nay Hòa Quang học đường chỉ mới mở được mấy tháng, phu tử trong học đường ngoại trừ nàng và Lý Lệnh Nghi, còn có những người học dưỡng thâm hậu từ các nơi mời đến. Trong khoảng thời gian này nàng bận rộn chuyện học đường, đều không ở cùng ta nhiều. Lý Lệnh Nghi nhìn Tạ Phù Sơ, trong mắt mang theo mấy phần ai oán. Tạ Phù Sơ cười khẽ một tiếng, nàng nói: Dù ta có ở cạnh nàng cả ngày, nàng cũng sẽ cho rằng như vậy. Nàng vươn tay chọc trán Lý Lệnh Nghi. Nàng đó, hai chữ này nói ra, những lời còn lại trong cổ họng như tan thành mây khói. Lý Lệnh Nghi bắt được tay nàng, thừa cơ dựa vào trong lồng ngực nàng. Nàng ấy lười biếng nói: Không chỉ có chỗ này của chúng ta, những địa phương khác cũng bắt đầu mở học đường, đây là một chuyện tốt. Tạ Phù Sơ híp mắt đáp: Chỉ là một số dân chúng vẫn không thể chấp nhận chuyện nữ nhi nhập học. Lý Lệnh Nghi nhíu mày, trông có chút buồn bực. Chuyện như vậy ở những sơn thôn có rất nhiều. Những người đó muốn đưa nam đinh vào học đường, hy vọng bọn chúng có thể trở nên nổi bật. Về phần nữ nhi sẽ ở trong nhà phụ giúp những việc chân tay, sau đó sẽ gả đi, từ từ sẽ được. Tạ Phù Sơ xoa khuôn mặt Lý Lệnh Nghi, nàng thấp giọng nói: Đừng nói là ở xã hội cổ đại, địa phương nơi nàng sống lúc trước không phải cũng như vậy sao? Việc này không thể một lần là xong. cần vài mươi năm hoặc trăm năm mới có thể có một chút thay đổi trong quan niệm. Làm cho bọn họ biết chữ vỡ lòng cũng đã không tồi. Nàng nói đúng. Lý Lệnh Nghi nhìn đôi con ngươi lấp lánh ánh sao của Tạ Phù Sơ. Tâm niệm vừa động, kề sát đến hôn một cái. Dù sao nàng cũng lớn lên từ hoàng gia. Lại là người được thương yêu nhất. Đã từng đến dân gian nhưng cũng không tiếp xúc nhiều những chuyện thế này. Phu tử, hai người đang làm gì vậy? Một giọng nói truyền đến từ cửa sổ. Tạ Phù Sơ và Lý Lệnh Nghi giật mình. Quay đầu sang nhìn, thì ra là một đứa bé trèo lên cửa sổ. Vươn tay bẻ một cành hoa. Đứa bé thấy hai người phát hiện. Vội vàng nhảy xuống khỏi cửa sổ. Nhanh chóng trốn đi. Cửa sổ học đường cũng không cao. Đứa bé nhảy xuống cũng sẽ không bị sao cả. Tạ Phù Sơ đã nói mấy lần trên lớp. Nhưng luôn sẽ có mấy đứa nhỏ không nghe. Bèn tùy bọn chúng. Cuộc sống ở thư viện rất bình lặng yên ả, không cần lo nghĩ đến việc khác. Sau khi các nàng quyết định, bèn gửi thư vào trong kinh. Tân đế là người yêu thương muội muội. Nàng muốn mở thư viện. Hắn hận không thể đưa mấy học giả lớn tuổi ở Hàn Lâm viện qua. Nhưng đã bị Lý Lệnh Nghi từ chối. Tân đế không còn cách nào. Chỉ có thể không ngừng gửi những thứ tốt hơn tới. Thậm chí những vật phẩm vùng phụ cận Dương Châu tiến cống tới cũng trực tiếp đưa một phần đến cho Lý Lệnh Nghi. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt đã tới mùa hạ. Trong thư viện xảy ra chút chuyện nho nhỏ. Không biết vì sao một bé gái tên là Sở Tĩnh Nữ lại không đến học đường. Cha mẹ của Sở Tĩnh Nữ muốn gả nàng cho người khác làm con dâu nuôi từ bé. Đứa bé ở cùng thôn với Sở Tĩnh Nữ nói. Sắc mặt Tạ Phù Sơ và Lý Lệnh Nghi đều trầm xuống. Sở Tĩnh Nữ hiện giờ mới chỉ 8 tuổi. Sao có thể gả đi? Các nàng nhớ lại thời điểm đưa cô bé đến nhập học. Hai vợ chồng kia đều tỏ vẻ cực kỳ cảm kích. Sao trong chớp mắt đã đến nông nỗi? Bán con gái. Thế này, hai người liếc mắt nhìn nhau. Lý Lệnh Nghi nói. Xem ra chúng ta phải đến Sở ra một chuyến. Tạ Phù Sơ gật đầu nói. Ta cũng có ý này. Đứa bé Sở Tĩnh Nữ này là do nàng dạy. Trong số những đứa bé ở học đường, Sở Tĩnh Nữ là đứa có thiên tư nhất. Cô bé lại chăm chỉ dốc lòng cầu học. Rất được các phu tử trong viện yêu thích. Sở gia ở cuối thôn. Có 5 người con. Đứa lớn nhất khi mới 10 tuổi đã phải tự mình ra ngoài mưu sinh. Mà đứa bé nhất còn đang quấn tã. Sở gia cũng không giàu có. Nhưng tốt hơn nhiều so với những nhà không có gì để ăn. Thời điểm hai người Tạ Phù Sơ đến Sở gia, Sở Tĩnh Nữ nho nhỏ đang ôm đệ đệ ngồi ở cạnh cửa. Vợ chồng Sở gia đều ở nhà. Bọn họ thấy Tạ Phù Sơ, đôi mắt đột nhiên co rút lại, né trái tránh phải, không dám nhìn. Sở mẫu lau mắt, nước mắt rơi lã chã. Ở bên cạnh vợ chồng Sở gia có một thiếu niên 16-17 tuổi. Hắn nắm chặt tay, trên khóe mắt có một vết bầm. Tạ phu tử, Lý phu tử, là hai người chúng ta có lỗi với tứ nữ. Đừng nóng vội, ngài nói đi, đây là có chuyện gì? Để con nói. Đại lang Sở gia mở miệng. Thì ra là hắn kết thù với người ở thị trấn. Mà người nọ lại là thân thích của huyện lệnh. Không thể dây vào. Trong nhà huyện lệnh có một đứa con trai ngốc. Bọn chúng bèn có ý định với muội muội của hắn. Huyện lệnh không dùng âm mưu quỷ kế gì. Trực tiếp đưa đồ đến nhà bọn họ. Nói việc này đã định xong rồi. Dân chúng tầm thường như bọn họ sao có thể phản kháng được gì. Tên xúc sinh này. Sở đại lang cắn răng. Rõ ràng vô cùng oán hận. Lý Lệnh Nghi nghe xong lời của đại lang Sở gia. Trên mặt một mảnh âm trầm. Nàng quay sang thập ngũ phía sau hỏi. Huyện lệnh huyện Giang Đô là ai? Thập ngũ đáp. Vương hạ, không phải xuất thân từ thế gia đại tộc, năm trước được điều đến Giang Đô. Ừ, Lý Lệnh Nghi gật đầu. Nàng híp mắt, quay sang vợ chồng Sở gia nói. Việc này các người không cần lo lắng. Ta sẽ giải quyết, Tĩnh Nữ cùng ta quay về học đường. Nhưng mà, vợ chồng Sở gia lộ vẻ do dự. Bọn họ nói, huyện lệnh thế đại, nhị vị phu tử cũng chỉ là nữ tử yếu đuối. Ta sợ huyện lệnh bọn họ. Tạ Phù Sơ mỉm cười nói. Không sao, Bọn họ không có gan đến. Nàng nhìn Thập Ngũ nói. Thập Ngũ, ngươi gọi vài người ở đây trông chừng. Những việc khác có thể các nàng giải quyết không được. Nhưng chuyện huyện lệnh dung túng người làm việc ác, chẳng qua chỉ là việc nhỏ. Dương Châu đã sớm được xử lý. Thứ sử cùng với quan viên trong châu đều được thay đổi một loạt. Ngay cả những đại tộc ở đây cũng phải khép đuôi làm người. Có lẽ bởi vì đại tộc thu liễm, nên huyện lệnh tân nhậm này mới có thể to gan như thế. Vợ chồng Sở Gia thật sự không biết hai người Tạ Phù Sơ. Chỉ biết các nàng là phu tử ở thư viện Hòa Quang. Bọn họ chỉ sợ dẫn phiền toái tới trên người người khác. Càng sợ xử lý không tốt việc này, nữ nhi sẽ bị người ta mang đi. Cha mẹ, con đi thư viện với muội muội. Đại lang Sở Gia mở miệng. Sau một hồi do dự, hai vợ chồng cuối cùng cũng gật đầu. Mấy đứa bé trong thư viện trông thấy Sở Tĩnh Nữ trở về, đều vây quanh mồm năm miệng mười nói chuyện với cô bé. Phần lớn bọn chúng cùng nhau lớn lên. Cho dù không cùng một thôn thì cũng ở cạnh bên. Trong thư viện cũng có thể quen biết nhau. Bọn chúng làm sao biết được nhiều chuyện như vậy? Câu hỏi ra đều rất vô lý. So với bọn chúng, Sở Tĩnh Nữ hiểu chuyện hơn nhiều. Thường nhìn về phía huynh trưởng của mình. Trên mặt bối rối, tứ nữ, ngươi không cần sợ. Phu tử chúng ta rất lợi hại. Cô nương chơi thân nhất với Sở Tĩnh Nữ kéo cô bé đến bên cạnh. Nhỏ giọng thì thầm, cô bé là cháu gái của Lý Chính, cũng có chút quan hệ thân thích với quan chức trong châu. Tin tức đương nhiên nhanh nhạy hơn so với người khác, chẳng qua cô bé cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ vươn tay so với mặt trời trên cao. Nói, phu tử của chúng ta cũng là quan, chức quan của người còn lớn hơn cả mặt trời. Lý Chính, một chức quan cấp thấp, chịu trách nhiệm việc quản lý hộ khẩu và nộp thuế. Ngươi nói thật sao? Sở Tĩnh Nữ hỏi, nha đầu kia còn nghiêm túc gật đầu. Cô bé nói, phu tử chúng ta xinh đẹp như vậy, chắc chắn là làm quan rồi. Hơn nữa có rất nhiều thứ, ngay cả nhà giàu có cũng không thể ăn được. Trong thư viện của chúng ta lại thường có, ta nghe nói là cống phẩm gì gì đó. Thấy gương mặt Sở Tĩnh Nữ nở một nụ cười, nàng kề sát đến hôn bẹp một cái lên mặt Sở Tĩnh Nữ. Cười hì hì nói, tứ nữ của chúng ta xinh đẹp như vậy, sau này cũng có thể làm quan lớn. Sở Tĩnh Nữ rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ mọi ngày. Lý Lệnh Nghi bên kia cũng đề bút viết một phong thư cho thứ sử. Nàng cũng không thích phô trương thân phận bản thân khắp nơi. Nhưng thời điểm cần thiết, dù sao cũng phải dùng thân phận đè ép người. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tôi phát hiện tôi không thể viết cuộc sống ngọt ngào hàng ngày được. Cách chương.